Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 921, Một Kiếm Tiên, 5. Khoảng 10 cái hô hấp sau, tình hình bên trong hang nhỏ kia đã xuất hiện. Trước mặt bọn họ. Đây là một hang động vuông vắng, rộng tầm 10 trượng, bốn vách tường trơn. Nhẵn như được rìu đục, toàn thân lại có màu tím xám, khi núi lửa phun trào. Tách hang lại không hề phản quang. Ánh mắt Sở Hy Thanh lập tức rơi vào một cái lỗ nhỏ nơi trung ương. Đó chính là đầu nguồn của sương tím, một bia đá không trọn vẹn bị khảm vào. Mặt đất, còn có một ao màu máu rộng 3 trượng vuông đang sôi trào. Khoảng cách của cả hai, chỉ không đến 5 thước. Trong ao này ngậm lấy kịch độc, có vô số hơi nước màu máu tươi bốc lên, mùi. Tanh nước mũi. Nhưng sức mạnh tử vong kia thì lại đến từ cái bia đá không trọn vẹn kia. Những hơi nước màu máu này trộn lẫn với sức mạnh tử vong của bia đá. Chuyển hóa thành sương tím. Ánh mắt Sở Hy Thanh nhất thời sáng ngời, tình hình này tốt hơn những gì hắn dự đoán. Lương Thần. Chu Lương Thần không hề do dự, lập tức chạy đến trước ao nước, tay đè xuống. Đất. Khống hải. Hắn có thiên phú ngự lôi khống hải chi tâm, theo tay hắn đè xuống, hơi. Nước màu máu ở trong ao nước đã bị hắn điều khiển, tách ra khỏi bia đá. Những hơi nước màu máu này vẫn trí mạng như cũ, kịch độc ở bên trong còn. Kinh khủng hơn cả cơn mưa màu đen kia, nhưng đã không còn trí mạng như trước nữa. Vẻ mặt Bạch Tiểu Chiêu nhất thời thả lỏng. Nàng dùng thần thông để điều khiển cuồng phong áp chế sương khói, tiêu hao rất lớn. Một thân yêu lực đã sắp tiêu hao hết, mệt chết nàng mất. Vì vậy, khi Chu Lương Thần tiếp nhận, Bạch Tiểu Chiêu lập tức nuốt một viên đan dược, nằm nhài trên bả vai của Sở Hy Thanh để khôi phục. Phương pháp khôi phục yêu lực của nàng, chính là gặm hạt thông. Hai gò má của Bạch Tiểu Chiêu phồng lên, bên trong đã có vài hạt thông. Nàng không tu luyện công pháp của nhân tộc, muốn khôi phục yêu lực, chỉ có thể dựa vào phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Tuy nhiên trong bí cảnh này không có nhật nguyệt, vì vậy dùng biện pháp bình thường, còn không bằng gặm hạt thông. Sở Hy Thanh thì lại đứng trước bia đá, nhìn đồ hình và văn tự được khắc trên bia đá. Đây là một loại văn tự thời thượng cổ, tạo hình cổ điển đơn sơ, kiểu chữ thì lại to nhỏ ngang dọc, đầy đặn hùng hậu, hơn nữa còn tán loạn. Nếu như quan sát cẩn thận, lại có thể phát hiện mỗi một bút đều chất chứa huyền ý hùng vĩ, chữ chữ liên miên, hấp dẫn lẫn nhau. Còn về phần đồ hình kia, tổng cộng có 9 bức, cũng có ý vị liên miên, sinh động như thật. Nhìn qua lại giống như một cây đại thụ che trời, nó đang dùng mấy chục chạc. Cây to lớn sắc bén như kiếm, biểu diễn kiếm thế. Đây là một cây đại thụ đang sử dụng kiếm. Sở Hy Thanh tạm thời còn chưa hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, hắn không cần phải làm rõ vào lúc này. Sở Hy Thanh tập trung ánh mắt, cửu thiên niệm luân trôi nổi phía sau hắn lập. Tức chuyển động nhanh chóng. Sở Hy Thanh đang dùng toàn bộ thần phách của mình để ghi nhớ văn tự và đồ. Án ở trên bia đá, cố gắng nhớ kỹ từng nét bút, từng chi tiết nhỏ ở trên đó. May mắn chính là, bản thân đồ án này cũng không phức tạp. Theo thời gian trôi qua, trên trán Chu Lương Thần đã đổ mồ hôi. Hắn điều khiển những hơi nước màu máu này, cũng phải tiêu hao rất nhiều. Chỉ chưa đến 60 cái hô hấp, chân nguyên trong cơ thể hắn đã sắp cạn. Cũng vào lúc này, bên ngoài núi Hỏa Đầu, con đằng xà trăm trượng kia vẫn tùy ý phóng hỏa. Nó vỗ hai cặp cánh, thôi phát ngọn lửa đỏ thẫm, đốt cháy thiên hộ dạ lan đã biến thành tảng đá. Trong đôi mắt dọc kia thì lại tràn đầy ánh sáng khốc liệt. Ngay khi đằng xà trăm trượng muôn phun ly hỏa thần quang, khiến cho khối đá hình người cao năm trượng này bị hòa tan, thì nó bỗng nhiên có cảm ứng. Sau đó, con đằng xà này liền hiện lên vẻ dữ tợn, phát ra một tiếng gào thét. Cuồng bạo, nó vỗ cánh sau lưng, mang theo vô số lửa và dung nham, bay thẳng về phía miệng núi lửa. Mà lúc này, bên trong đạo nhất điện trên đỉnh Vô Tướng Thần Sơn. Lý Trường Sinh vẫn ngồi đàng hoàng ở bên trong điện, bỗng nhiên lại cau mày. Lại. Hắn liếc mắt nhìn về phía xa, trên gương mặt trắng mập lại hiện lên vài phần kinh ngạc và nghi ngờ. Hình như hắn đã từng nhìn thấy cây đại thụ trên tấm bia đá kia rồi.

cự linh đều bị hắn áp. Chế! May mắn chính là, một kiếm tiên cũng không tự xưng là yêu tộc, tính. Tình lạnh nhạt vi vu. Vì vậy, tại 13.000 năm đó, mấy đời hoàng triều của nhân tộc ta cũng không bị ảnh hưởng, trái lại còn dựa vào một kiếm tiên để bình định thần kiếp. Kiếm đạo của hắn cực kỳ tinh diệu, hơn nữa còn tinh thông nhiều môn. Cái gì? Mà ngũ hành bát quan, thái hư thời không, sinh lão bệnh tử, ngự kiếm quyết, tất cả đều biết, thậm chí còn có thể mô phỏng ra công pháp của nhân tộc. Nhưng không ai biết hắn học kiếm đạo từ nơi nào. Lúc này, đám người đại trưởng lão Tuần Sơn Đường Phương Chính đã thả sách trong tay xuống. Vương sư huynh, ta cũng hiểu kha khá rồi. Một kiếm tiên đột ngột mất tích vào 23.000 năm trước. Hôm nay, trong lòng núi Hỏa Đầu ở bí cảnh, thời gian lại xuất hiện bút tích và chân ý đồ của hắn. Vấn đề là, dù như vậy thì cũng không đáng để tông chủ triệu tập toàn bộ chúng ta đến đây chứ. Đương nhiên, nếu như huyết nhai thánh truyền có nguy hiểm tính mạng, vậy thì coi như ta chưa nói. Hắn ngước mắt nhìn Lý Trường Sinh. Vì vậy, chắc hẳn văn tự và đồ án mà một kiếm tiên để lại có gì không tầm thường sao? Đúng là không tầm thường. Lý Trường Sinh phất tay áo một cái, 24 văn tự cổ điển và 9 bản vẽ kia lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn dùng hẳn là kim văn thời đại Trung Cổ, thật ra ta cũng không nhận ra. Nhưng trong này ẩn chứa thần ý của hắn, khiến cho ta vừa nhìn thấy mấy chữ này, liền hiểu được ý nghĩa trong đó. 20 chữ sau, chính là giải thích áo nghĩa của kiếm pháp, không cần để ý làm gì, mấu chốt là 4 chữ phía trước. Giọng nói của Lý Trường Sinh ngưng trọng, nhìn chư vị đại trưởng lão trong điện. 4 chữ này có nghĩa là học kiếm, giúp ta. Mọi người nghe vậy thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão Ngự Đường Yến Quy Lai suy tư, một kiếm tiên, Tùng Duyên Niên từng vô địch thiên hạ, đã là siêu phẩm. Một nhân vật như hắn, lại bị ép đến mức phải dùng phương pháp này để cầu viện với người khác, có thể thấy tình cảnh của hắn đã khốn khó như thế nào. Nói đến thì bí cảnh thời gian xuất hiện sớm nhất cũng vào khoảng hơn 2.000 năm trước, tương đồng với thời gian một kiếm tiên mất tích hơn nửa bản. Thân bí cảnh thời gian này cũng rất có vấn đề, và bí cảnh lục phẩm này, chỉ tầng thứ nhất đã có diện tích bằng mấy quận rồi, Nam Bắc 3.500 dặm, Đông Tây 3.500 dặm, dù là chiến trường cổ đại thì diện tích này cũng quá kinh người rồi. Mấu chốt là bí cảnh khổng lồ như vậy, mà tốc độ thời gian lại gấp 12 lần bên ngoài. Hắn nhìn tông chủ Lý Trường Sinh. Bây giờ ta có vài nghi ngờ, một kiếm tiên, Tùng Duyên Niên bây giờ còn sống hay không? Tại sao người này lại tiến vào bí cảnh thời gian, hắn có mục đích gì? Bây giờ tông chủ có tính toán gì? Có muốn cứu viện người này hay không? Để ta trả lời hai vấn đề trước đi. Đại trưởng lão Tàng Kinh Lâu Vương Bạch Mi nhướng đôi mày trắng, một kiếm tiên, Tùng Duyên Niên nhất định là còn sống, hắn có thể lưu giữ thần ý trong văn tự, chứng tỏ nguyên thần chưa tiêu tan. Nhưng bản thể của hắn đang gặp chuyện gì, vậy chúng ta không biết được rồi. Còn về phải tại sao người này lại tiến vào bí cảnh thời gian, đây là chuyện mấy vạn năm trước, đã không thể kiểm tra. Có điều, ta đã kiểm tra tất cả kinh thư. Bây giờ có một suy đoán không thể chứng thực. Có giả sử ghi chép, khi một kiếm tiên mới xuất hiện tại nhân thế, thần trí vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, trí tuệ không cao. Khi đó hắn ngơ ngơ ngác ngác, đi khắp thiên hạ, gặp người liền hỏi. Ngu công ở đâu? Trí tẩu ở đâu? Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 927, lai lịch, năm. Ngu công. Trí tẩu. Con ngươi của đại trưởng lão Yến Quy Lai không khỏi co lại. Đây chính là vì sao mà có người suy đoán hắn đã sống mấy trăm ngàn năm. Vương Bạch Mi cười giải thích, vị một kiếm tiên rất có thể là có quan hệ với Ngu Công và Trí Tẩu. Còn có người cho rằng, kiếm pháp của hắn có thể là học

Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 928, Thời Chi Ngân. Trong bí cảnh thời gian, theo con đằng xà trăm trượng kia nhảy vào trong. Miệng núi lửa, nhiệt độ trong lòng núi bắt đầu tăng nhanh. Chỉ vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp, Sở Hy Thanh phát hiện chui đao trong. Tay mình đã nóng cháy đến mức phỏng tay. Con đằng xà trăm trượng kia cách hang động của bọn họ rất gần, chỉ có không đến 20 trượng. Chu Lương Thần nhìn đầu rắn to lớn đang phun lửa từ lỗ mũi kia, còn cả đôi mắt dọc đang bốc cháy kia, sắc mặt hắn không khỏi trở nên trắng bệch. Hắn dám cầm kiếm đối mặt với bất kỳ cường giả nào. Vấn đề là con đằng xà trước mặt này hít thở thôi, cũng đã có thể đốt bọn họ thành tro rồi. Chu Lương Thần nghĩ thầm, chỉ sợ lần này khó thoát rồi. Ngay cả Bạch Tiểu Chiêu đang gặm hạt thông cũng đã dừng lại, tứ chi cũng trở nên cứng đờ. Sở Hy Thanh lại rất bình tĩnh. Hai tay hắn bắt một đạo ấn quyết, mời hành thiên thánh kiếm. Khoảnh khắc này, toàn bộ không gian sau lưng Sở Hy Thanh đã nứt ra. Giống như một miếng pha lê nổ tung, sinh sôi vô số vết nứt. Một thanh trường kiếm màu xanh lam như ngọc bỗng nhiên đâm ra từ trong không gian. Tạo hình của thanh kiếm này rất kỳ lạ, thân kiếm vuông vức, mũi kiếm cũng không quá sắc bén, nhìn qua giống như một cái thước sắt có thêm chuôi kiếm. Vậy, trên thân kiếm lại có những vạch kẻ đo lường thước, thốn, ly và thạch, cân, lượng. Sở Hy Thanh lập tức nắm chuôi kiếm bằng tay phải. Thời khắc này, hắn liền biết nên sử dụng thanh kiếm này ra sao. Nó có thể đo lường dài ngắn của thiên địa, to nhỏ của sự vật, nặng nhẹ của vật thể. Đây là một thiên điều đạo quy hoàn chỉnh. Lúc này, đúng lúc con đằng xà trăm trượng kia cũng đánh ra hai đạo tiên thiên ly hỏa thần quang từ đôi mắt. Nó vốn muốn đốt hai người một thú Sở Hy Thanh ở trong hang động thành tro bùi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, chùm sáng màu đỏ thẫm này vốn nên thẳng tắp, thì lại bị vặn vẹo mà đánh vào vách núi bên trái. Đằng xà trăm trượng thấy thế thì ngẩn người, lại tiếp tục đánh ra hai đạo tiên thiên ly hỏa thần quang nữa. Nhưng cũng giống như lần trước, hai chùm sáng đều bị vặn vẹo mà đánh vào vách tường bên phải. Bạch Tiểu Chiêu vốn cho rằng phải chết rồi, đã nhắm mắt buông tay rồi. Lúc này nàng lại mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này. Thật là lợi hại, tiên thiên ly hỏa thần quang của nó lại biết chuyển hướng. Đó không phải là đổi hướng. Chu Lương Thần khẽ lắc đầu, bật cười một tiếng, là do chủ thượng dùng hành thiên thánh kiếm để vặn vẹo không gian. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng sinh sôi nghi ngờ và khó hiểu. Rốt cuộc Sở Hy Thanh có bao nhiêu thiện công? Không chỉ mời tử thể của hành thiên thánh kiếm, mà còn có thể duy trì lâu như vậy. Ngay khi Chu Lương Thần vừa mới nói xong, con đằng xà trăm trượng kia bỗng nhiên lấy hơi, sau đó phun ra vô số xích hỏa. Nhưng điều để nó khó hiểu chính là, ngọn lửa màu đỏ thẫm có thể nung chảy kim loại này, tận một cái hô hấp thời gian mà chúng mới đi được ba trượng. Làm người ta giật mình chính là, những ngọn lửa này còn chuyển hướng về phía bên cạnh. Đằng xà trăm trượng càng khó hiểu hơn, nhưng cũng càng tức giận hơn, nó dứt khoát dùng thân thể khổng lồ của mình để đâm vào trong cửa hang. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, đằng xà trăm trượng lại đánh vào vách đá ở bên cạnh, làm cho vách đá này bị sụp xuống. Dưới chân Sở Hy Thanh cũng rung chuyển, đỉnh đầu cũng là bụi mù cát đá. May mắn là cái hang động này cực kỳ kiên cố vững chắc. Hơn một vạn năm trôi qua mà cái miệng hang này vẫn không bị dung nham bên ngoài phong tỏa là có lý do. Lúc này, khí đen trên tấm bia đá kia lại dập dần, sau đó sinh sôi ra một đạo kiếm khí, đâm thẳng vào người con đằng xà kia. Sở Hy Thanh thì lại ngưng thần, nhìn chằm chằm vào văn tự và đồ án trên bia đá. Trên mặt hắn vẫn trấn định như thường, ánh mắt không hề gợn sóng, nhưng trong lòng cũng đã sinh ra ý nôn nóng, sốt ruột. Thiện công của Sở Hy Thanh sắp hết rồi. Thiện công của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm 15 cái hô hấp nữa. Mà đồ án trên tấm bia đá này lại càng ngày càng phức tạp. 6 cái hô hấp trước, Sở Hy Thanh tưởng mình đã nhớ được chính bức đồ án này rồi. Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại,

vẫn không tìm thấy tung tích của Sở Hy Thanh. Không chỉ không thấy Sở Hy Thanh, mà cự nhân năm trượng hóa thành tảng đá kia cũng đã không thấy bóng dáng. Đằng xà trăm trượng nhất thời giận không nhịn nổi, phát ra một tiếng rít không cam lòng. Sau đó, bên ngoài cơ thể nó tuôn ra ngọn lửa tức giận, bao phủ phạm vi hơn 20 dặm, làm cho toàn bộ núi hỏa đầu biến thành biển lửa. Sở Hy Thanh đã mượn hành thiên thánh kiếm để chạy trốn ra ngoài 60 dặm. Nhưng sau khi hắn bỏ xa đằng xà kia, Sở Hy Thanh lại phát hiện số lượng thiện công bên trong vô tướng thiên ấn đã xuất hiện biến hóa. Con số 999. 999, 999 kia đã biến thành 15. 325. Sở Hy Thanh hiểu là hắc đã hết hiệu lực, không khỏi chật một tiếng, trong lòng tiếc nuối không thôi. Quá đáng tiếc. Chỉ cần có thể có 999. 999, 999 thiện công, hắn có thể quét ngang tất cả rồi. Chu Lương Thần thì co quắp ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Vừa rồi, hắn đã chịu kinh hãi, lại tiêu hao hết sạch chân nguyên, toàn thân đều mệt muốn chết. Chu Lương Thần điều tức tận nửa canh giờ, mới cảm thấy khá hơn. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện Sở Hy Thanh đang dùng Kim Phong Ngọc Lộ đao để diễn luyện một bộ võ học kỳ lạ. Đây là một bộ kiếm pháp, lấy đâm làm chủ. Chu Lương Thần hơi nhướng mày, chủ thượng, đây chính là võ học được khắc trên bia đá. Nhìn qua rất quái dị. Sau khi quan sát vài chiêu, hắn liền cảm thấy là lạ. Nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ này, thì hắn nhất thời không nói ra được. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 930, thời chi ngân, 3. Đúng là hơi kỳ quái. Sở Hy Thanh tiện tay múa mấy đao, sau đó cau mày suy tư, nhìn qua không giống như kiếm pháp để đả thương đối thủ, nhưng mà cũng có thể là do ta nghiên cứu chưa sâu, chưa hiểu rõ về nó. Chính đồ án ở trên bia đá là một bộ kiếm pháp đầy đủ. Nhưng đây không phải là vấn đề, hắn có thể dùng đao thay kiếm, con đường võ đạo tu luyện đến chỗ cao thâm, không cần phải câu nệ về đao hay kiếm. Ví dụ như truyền thừa Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm của, cũng có thể là Bình Thiên Đao và Lượng Thiên Đao. Tru Thiên Thần Diệt Đao, cũng có thể chuyển thành Tru Thiên Thần Diệt Kiếm. Chỉ là đồ vật không khớp với thánh truyền, thì uy lực sẽ yếu hơn một đường. Còn nữa, khi gốc đại thụ kia múa kiếm thì có mấy chục cánh tay. Điều này cũng không phải vấn đề, có thể dùng tốc độ tay để đền bù. Mấu chốt là kiếm thế kiếm ý. Vấn đề là kiếm pháp này rất kỳ lạ, thủ không thể thủ, công không thể công. Không giống như là dùng để chém giết với người khác. Sở Hy Thanh suy đoán là do mình còn chưa nghiên cứu được hết. Bởi vì ngoài núi hỏa đầu ra thì vẫn còn 8 nơi khác, những nơi đó cũng có đồ vật tương tự với bia đá. Ngoài ra, mấy chữ bên trong bản nhân vật của Sở Hy Thanh cũng có thể làm xác định điều này. Trong cột võ đạo của hắn đã có thêm một hàng chữ. Kiếm chiêu thần bí, tàn, mới nhập môn. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn vào hàng chữ này, một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu óc của hắn. Ngươi học tập một thức kiếm chiêu thần bí không trọn vẹn, vì thiếu thốn tin tức. Không thể dùng điểm huyết nguyên để nắm giữ, không thể tăng lên. Sở Hy Thanh liền rơi vào suy ngẫm. Không thể nghiên cứu đầy đủ. Chu Lương Thần thì lại hơi nghi ngờ, Sở Hy Thanh quan sát tấm bia đá đó lâu như vậy, thế mà vẫn không thể xem hết. Lúc này, lỗ tai của Bạch Tiểu Chiêu chợt giật giật, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên phải của bọn họ. Hiện giờ bọn họ vẫn đang ở trong rừng tập, bốn phía đều là huyết tùng cao. Mười mấy trượng, còn có các bụi cỏ cao đến vài thước, khó có thể phân biệt. Nhưng ánh mắt của Bạch Tiểu Chiêu vẫn khóa chặt vào một phương hướng. Thân thể của nàng hơi hạ xuống, làm ra tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ánh mắt Sở Hy Thanh lại lóe lên, sau đó đột nhiên hóa thành mây khói. Cực chiêu, Yên Vân Thiên Túng. Bóng người của hắn như khói như sương, lướt qua trăm trượng, đồng thời giơ đao trong tay lên, bổ về một mảnh rừng cây dày đặc ở phía trước. Khoảnh khắc này, phía trước Sở Hy Thanh cũng xuất hiện một tia sáng lóng lánh. Theo đao kiếm va chạm, phát ra một tiếng chen, đao cương kiếm khí của hai người bắn ra bốn phía, làm cho huyết tùng và các bụi cỏ ở chung quanh đều bị cắt chém càn quét. Người che giấu bên trong bóng tối cũng xuất hiện ở trước mắt Sở Hy Thanh. Đó chính là đệ tử nội môn Vô Tướng Thần Tông, Sát Na Kiếm, Lãnh Sát Na. Sở Hy Thanh thì lại làm như không nhìn thấy dung mạo của người này, hắn liên tục xuất đao, chỉ trong một cái hô hấp mà đã chém 19 đao. Lãnh Sát Na thì lại đều đỡ được. Tốc độ kiếm của hắn rất nhanh, hoàn toàn không kém hơn Sở Hy Thanh. Sau khi hai người giao thủ 19 chiêu, Lãnh Sát Na lại dùng thân pháp vượt qua Sở Hy Thanh một bậc, mượn đao lực của Sở Hy Thanh mà chủ động kéo dài khoảng cách, lui về phía sau tận 30 trượng. Sắc mặt Lãnh Sát Na lạnh lẽo, dừng tay đi, Sở sư đệ, là ta. Lãnh Sát Na. Sở Hy Thanh biết là không thể ra tay nữa, hắn ngưng thần quan sát Lãnh Sát Na. Sau đó lời nói hàm chứa áy náy và xin lỗi, thì ra là Lãnh sư huynh. Xin lỗi xin. Lỗi, ta còn tưởng rằng là kẻ địch nào đó đang dò mó chúng ta. Trong lòng hắn thì lại âm thầm kinh ngạc. Tốc độ kiếm của người này sàng sàng với hắn, võ ý nhìn như không phân cao. Thấp, nhưng rõ ràng là vẫn còn giữ sức, thân pháp thì lại thắng hắn một bậc. Thậm chí cả Bạch Tiểu Chiêu cũng phải thua kém một chút. Chuyện này có nghĩa là, nếu như hắn muốn giải quyết người này, nhất định phải sử dụng Yên Vân Thiên Túng trong thời gian dài. Thực lực của người này còn mạnh hơn nhiều so với những gì hắn từng biểu hiện. Đội của Sở Mính kia còn không xứng xách giày cho hắn. Sở Hy Thanh đã hối hận, vì vừa rồi không trực tiếp sử dụng Vô Cực Trảm để giải quyết người này luôn. Vì vậy, tuy hắn mở miệng nói xin lỗi nhưng lại không hề có thành ý, ánh mắt thì lại vô cùng lạnh lùng, nhưng vì sao Lãnh sư huynh lại đi theo sư đệ, cái bí cảnh thời gian này rộng mấy ngàn dặm, ngươi và ta tự đi đường của mình, vậy không tốt sao? Lãnh Sát Na cũng không để ý đến địch ý của Sở Hy Thanh, thu trường kiếm vào. Võ, ta cũng muốn đi đường của mình, nhưng vì sự trong sạch của bản thân, không thể không đi theo ngươi.